Vạn đạo Long Hoàng, chương 4784, tứ tộc tìm tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bây giờ, đấu thần Nguyên Văn mặc dù cũng là vũ trụ bên trong nổi danh thiên kiêu, trừ bỏ thiên nhân tộc, á tiên tộc, ác ma mấy cái này chủng tộc ở vũ trụ vạn tộc trong bảng, hắn tuyệt đối là đứng hàng đầu thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cùng Lục Minh một so, lại kém 108.000 dặm. Bây giờ Lục Minh thế nhưng là có thể độc giết 3 vị tối cường thiên quân tồn tại, mà hắn chỉ là thần chủ nhị trọng mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tốc độ tu luyện ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, mặc dù có thể nói cực kỳ nhanh chóng, nhưng là cũng phải nhìn cùng ai so. Nguyên Văn huynh khách khí, mời ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười, vung tay lên, sau đó liền ở sư đám người chỗ bên cạnh ngồi xuống. Chư vị, Lục Minh đã tới, bây giờ có thể các ngươi nói một chút lần này đến mục đích rồi à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư nhếch miệng cười nói, A-di-đà Phật chúng ta lần này đến mục đích là tìm kiếm hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật tộc một vị đại biểu niệm một tiếng Phật hiệu nói. Đây là một vị lão tăng, toàn thân vàng óng, đều đồng thau đồng dạng, ở hắn đỉnh đầu, có một vòng Phật quang, tràn ngập ánh sáng nhu hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này Phật tộc lão tăng, chính là một vị thần chủ đỉnh phong cường giả, ở Phật tộc bên trong, địa vị cực cao. Tìm kiếm hợp tác, chư vị đều là vì này mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư ánh mắt liếc nhìn đấu chiến thánh tộc ma tộc cùng linh tộc đại biểu. Đúng là như thế, thực không dám giấu giếm thiên nhân tộc làm việc quá mức ti tiện, trong bóng tối đối với chúng ta các tộc cao thủ ra tay, chúng ta tứ tộc trước hết nhất thoát ly thiên cung, lúc đầu dự định ở vũ trụ phế khư tìm kiếm một mảnh địa hạt phồn diễn sinh sống, rời xa chiến đấu, không tham dự vũ trụ phân tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn không đếm xỉa đến, căn bản không có khả năng. Linh tộc một vị cường giả mở miệng, người này là một vị hỏa linh, toàn thân hỏa hồng, như hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thế nào, chẳng lẽ thiên nhân tộc muốn đối chư vị động thủ? Sư hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, mặc dù bây giờ vẫn không có động thủ, nhưng là lấy thiên nhân tộc phong cách hành sự, đây là chuyện sớm hay muộn, huống chi, hiện tại thiên nhân tộc thực lực thật là kinh người, vũ trụ mênh mông, có thể cùng thiên nhân tộc đối kháng, cũng chỉ có các ngươi. Linh tộc vị kia cường giả nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi là nhìn chúng Lục Minh tiềm lực a, cho là hắn có thể đối kháng thiên nhân tộc cường giả, bằng không thì trước đó làm sao không gặp các ngươi tới. Sư cười hắc hắc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật tộc cùng linh tộc hai vị kia cao thủ, mặt mo hơi đỏ lên. Sư nói chúng bọn hắn tâm tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó một trận chiến, để bọn hắn thấy được Lục Minh khủng bố. Lục Minh hiện tại liền có thể độc giết 3 vị tối cường thiên quân, tương lai nhất định sẽ mạnh hơn, tương lai hoàn toàn đối kháng thiên nhân tộc, thậm chí áp chế thiên nhân tộc cũng không phải là không thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thiên nhân tộc thực lực cũng làm cho bọn họ kinh hãi, bây giờ có được 17 vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả, trừ bỏ một mực thần bí khó lường á tiên tộc thật là không thể địch nổi lực lượng. Có được như thế lực lượng thiên nhân tộc sẽ bỏ qua bọn họ mấy tộc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ sợ xuất thủ đến, liền sẽ đối phó bọn hắn. Cho nên, bọn họ tứ tộc trong bóng tối vừa thương lượng, dự định đầu nhập vào Diệt Thiên Quân được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên liền có bọn họ cùng nhau mà tới đây sự kiện. Tiền bối nói không sai, chúng ta thực sự tin tưởng, lấy lục huynh chi tài, tương lai nhất định có thể ứng phó ra bất hủ ra cầu tiên đám người, cho nên mới tới tìm cầu hợp tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thần Nguyên Văn rất là trực sảng nói. Ha ha, vẫn là vị tiểu huynh đệ này sảng khoái, Lục Minh, ngươi nói thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư nhìn về phía Lục Minh, chư vị đến đây tìm kiếm cùng một chỗ đối kháng thiên cung, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười nói. Không có lý do gì không đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hơn nữa thiên cung thực lực quá mạnh, Diệt Thiên Quân nhu cầu cấp bách thu hoạch được càng nhiều minh hữu, càng nhiều trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Đấu chiến thánh tộc, Phật tộc, ma tộc cùng linh tộc nói thế nào cũng là thập cường chủng tộc một trong. Mặc dù thực lực tổng hợp cùng thiên nhân tộc, ác ma, á tiên tộc thậm chí Diệt Thiên Quân đều chênh lệch rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cũng không yếu, tứ tộc mỗi một tộc có thần chủ, đều đang 100 trở lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tộc thần chủ cộng lại tuyệt đối vượt qua 500, đây là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Lục Minh càng coi trọng chính là tứ tộc bản nguyên cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập cường chủng tộc, mỗi một tộc đều có mấy vị bản nguyên cảnh cường giả chấn giữ. Đây là 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khỏi cần phải nói, chỉ nói thế giới thần quy cùng thời không linh thử, mỗi một tộc đều có mấy vị bản nguyên cảnh tồn tại. Thế giới thần quy cùng thời không linh thử nhất tộc thiên phú, không thể so với thập cường chủng tộc kém, bọn họ chỉ là nhân số ít mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ tộc cộng lại, chỉ sợ có tiếp cận 10 vị bản nguyên. Bản nguyên đại kiếp chỉ là kéo dài vạn năm mà thôi, bây giờ đã qua ngàn năm, còn có 9.000 năm tả hữu, bản nguyên đại kiếp liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tưởng tượng bản nguyên đại kiếp thoáng qua một cái, vũ trụ sẽ trở thành bản nguyên cảnh chiến trường. Đến lúc đó, Diệt Thiên Quân gia tăng gần 10 vị bản nguyên, tuyệt đối là một cỗ to lớn trợ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh sao lại cự tuyệt? Nghe được Lục Minh nói như vậy, tứ tộc đại biểu đều lộ ra nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân muốn nhờ bọn họ lực lượng, bọn họ càng cần phải mượn Diệt Thiên Quân lực lượng, đối mặt thiên nhân tộc bậc này quái vật khổng lồ, chỉ có hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi. Các ngươi trụ sở khoảng cách Diệt Thiên Quân rất xa a, chúng ta làm sao hoàn thành cụ thể hợp tác chi tiết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư hỏi, cách xa nhau quá xa, cho dù hợp tác cũng khó có thể lẫn nhau trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta trước đó, liền đã tụ lại tộc nhân, về tới riêng mình mẫu tinh, sau đó trong bóng tối thôi động mẫu tinh, hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở mà đến rồi, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ tới đến Diệt Thiên Quân địa hạt phụ cận. Sợ là sợ bị thiên nhân tộc phát hiện, trong bóng tối phái cường giả vây giết. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đấu thần Nguyên Văn nói, điểm ấy dễ làm, tiếp xuống ta lôi kéo Cố Trường Phong tiền bối đi ra ngoài một chút, hấp dẫn thiên nhân tộc ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, vậy thì cảm ơn Lục Minh thí chủ tiện tai tiện tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật tộc lão tăng đại hỉ, mặt khác các tộc người cũng là đại hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh thực lực cộng thêm Cố Trường Phong, nếu như tiến về thiên nhân tộc địa hạt, thiên nhân tộc tuyệt đối sẽ khẩn trương chết hơn phân nửa, không có tâm tư lại nhiều tứ tộc động thủ. Thương lượng đã định, Lục Minh lập tức hành động, lôi kéo Cố Trường Phong rời đi diệt thiên quân trụ sở, tiến về thiên nhân tộc địa hạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, thiên nhân tộc phát hiện Lục Minh cùng Cố Trường Phong cùng nhau mà đến thời điểm, đều khẩn trương muốn chết, đại quân đủ loại điều động, đủ loại hội tụ, bày ra đủ loại phòng ngự. Lấy trước đó trận kia đại chiến Lục Minh cùng Cố Trường Phong bày ra thực lực, bọn họ nghĩ không khẩn trương cũng khó khăn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cùng Cố Trường Phong hai người tuyệt đối có để thiên nhân tộc tổn thất nặng nề thực lực. Chỉ có toàn lực phòng ngự mới có thể chống đối hai người công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Lục Minh cùng Cố Trường Phong không có chút nào công kích ý tứ. Chủ yếu là Lục Minh thực lực không có thiên nhân tộc tưởng tượng lợi hại như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bùn đất đường bên trên cái kia vết máu lực lượng căn bản không phải hắn nghĩ phải dùng liền có thể dùng. Không thể dùng vết máu lực lượng, hắn chiến lực chỉ là tương đương với một tôn tối cường thiên quân mà thôi, căn bản không phải thiên nhân tộc đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ tới đây mục đích chủ yếu là trấn nhiếp thiên nhân tộc để cho tứ tộc thành công chuyển di. Lục Minh cùng Cố Trường Phong ở thiên nhân tộc địa hạt chạy hết mấy tháng, thuận tiện thăm dò vài miếng phồn hoa đại lục mảnh vỡ, thu hoạch không ít hồng hoang tinh cùng chủ cấp thần dược. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.